Chương 3. 103 linh thú tới. Sa Như Man sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỗ mới nhìn đến hổ trảo hướng về trên mặt nàng tấn công tới, trong nháy mắt đó, nàng còn thật sự coi chính mình như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, liền bị hổ trảo cho xé rách đâu tốt tại mặt không có việc gì. A Sa Như Man vô ý thức đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, thở phào một cái. Ân mặt không có việc gì là được Sa Như Man tay lưu luyến tại chính mình non mịn trên da thịt, thầm nghĩ, nàng như vậy khuôn mặt đẹp, có thế tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Sa Như Man lái lồng phòng ngự, người liền trốn đến Lý Tiền Thân về sau, rụt đầu rụt cổ cung bả vai, nửa ngồi tại Lý trước phía sau nhỏ giọng nói nói, bây giờ nên làm gì trước mắt tình thế tương đương nguy cấp. Liền lúc trước ngắn ngủi mấy phút bên trong, chung quanh đại khái đã tập kết có hàng ngàn con huyền thú. Cái này huyền thú tập hợp tốc độ, quả thực lệnh người sợ hãi. Sa Như Man thần sắc lấp lóe, nàng hiện tại đã dưới đáy lòng tính toán, chờ một lúc nên như thế nào trốn đi ra ngoài. Vô luận như thế nào, cho dù là chỉ có thể ném đồng đội chính mình chạy, nàng cũng phải đi ra ngoài. Dù sao nàng mới 18 tuổi, tiêu đồng dạng niên kỷ đâu, cũng không thể liền đem chính mình cho bàn giao ở đây a cái địa phương rách nát. Ngay tại Sa Như Man đội ngũ 5 người, Hoàng Hạc Tiên Tử đội ngũ mười mấy người, chính đau khổ chống đỡ lấy cùng huyền thú bầy lúc tác chiến. Tiêu Mục 5 người chính xa xa ngồi xổm ở một bên, ánh mắt sắc bén tại trong bầy thú tìm kiếm lấy cấp 2 linh thú thân ảnh. Tìm được tiểu mập mạp suýt nữa hoan hô ra tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì gấp vội vươn tay ấn xuống miệng của mình, đem thanh âm ép xuống. Lúc này bọn họ đang chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu, vì lẽ đó tạm thời vẫn là đừng phát ra âm thanh tốt. Tiêu Mục tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia sen lẫn tại huyền thú bầy bên trong linh thú, xác thực tới nói, nó vẫn là một đầu cấp 3 linh thú. Xem ra, thuốc kia phấn bắt đầu hữu hiệu. Kiều Mục đôi mắt sáng lên, đứng dậy trên người mình dán trương ẩn thân phủ, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta đi đem cái kia cấp 3 linh thú dẫn tới đám người. Thích Huyên Huyên thì đắc ý nhìn về phía một mặt khó hiểu tiểu mập mạp, cười hắc hắc nói cho các ngươi biết vấn đề. Chúng ta kiểu kiểu thế nhưng là trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu, lớn phủ xưa kinh không kinh hỉ, ý không ngoại ý muốn chờ lấy nhìn tiểu mập mạp lộ ra giật mình biểu lộ Thích Huyên. Huyên, chờ nửa ngày phát hiện tiểu mập mạp không có động tĩnh, không khỏi hết lên miệng nhỏ, tiểu mập mạp, chẳng lẽ ngươi không kinh hãi a? Tiểu mập mạp dùng sức lắc đầu, lập tức liền nói cái gì ta cu nở dê sẽ không sợ hãi. Nói xong, thò tay dùng sức vô vô ngực, ngươi lúc này nói với ta. Tiểu Kiều thực ra có thể lên ngày, ta cũng tin Thích Huyên Huyên nghe vậy, không khỏi kéo ra khỏe miệng, lấy một loại nhìn kỳ hoa ánh mắt nhìn tiểu mập mạp một chút. Ngươi cu nở dê quá không tiết tháo. Kiều Mục thì tại mấy người hạ giọng đang khi nói chuyện, dán lên trương ẩn thân phủ, sớm đã nhanh như chớp nhi từ trong bầy thú chạy tới, tại cái kia cấp 3 linh thú trước mặt lung lay. Trong lúc đó thò tay, giữa năm ngón tay thêm ra một loạt băng thứ. Đâm vào cái kia cấp 3 linh thú cái mông cấp 3 linh thú trong lúc đó ngao gầm thét một tiếng, hất đầu, ba một cái đem Hoàng Hạc Tiên Tử trong đội ngũ một tên nam tử đánh bay ra ngoài. Nam nhân kia căn bản không minh bạch chuyện ra sao, người liền đã lên trời. Cấp 3 linh thú tại trong bầy thú mạnh mẽ đâm tới, hướng về đâm chính mình cái mông kia xóa khí tức quen thuộc đuổi theo. Tiêu Mục liền dẫn đại gia hỏa này, tại đàn thú bên ngoài quấn thượng một vòng, từ từ chạy tới Đoan Mục Thanh mấy người trước mặt. Mau ra tay, tỉnh ngủ tới bù một cảng.